cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cửu theo bản năng mà hướng cửa xem qua đi, chỉ liếc mắt một cái, trên mặt nàng bình đạm thần sắc trở nên nhu hòa, một mặt tươi đẹp tươi cười ở nàng oánh bạch khuôn mặt nở rộ, phảng phất đột nhiên nở rộ nhân gian phú quý hoa, từ thanh nhã tranh thủy mặc tuyên nhuộm thành sinh động tươi sống tranh sơn dầu, nàng đuôi lông mày khóe mắt đột nhiên đều nhiễm nồng đậm vui sướng. Nhìn chằm chằm vào nàng, Hoắc Đình cùng Trần Chi Như đều sửng sốt. Bọn họ nhận thức Cố Cửu thật lâu, biết nàng tính tình, rất khó đến có thể ở trên mặt nàng nhìn đến như thế sinh động lại vui sướng tươi cười. Đối mặt không thích hoặc không nghĩ phản ứng người, nàng luôn luôn là lãnh đạm, liền tính mỉm cười khi cũng có vẻ thực có lệ, chỉ là nhân nàng dung mạo điển nhã tinh xảo, kia phân có lệ cũng trở nên rất đẹp, làm nhân sinh không dậy nổi trách móc nặng nề chi tâm. Ngay cả xuất sắc như Hoắc Đình, cũng cực nhỏ có thể nhìn đến nàng như vậy vui sướng với sắc bộ dáng. Bọn họ theo bản năng mà nhìn về phía cửa, tiến vào chính là một cái dáng người cao gầy mảnh khảnh thiếu nữ, lông quạ màu đen tóc dài rối tung mà xuống, mi cùng đôi mắt so với kia bóng đêm còn muốn đen nhánh, mảnh dài lông mi lại mật lại kiều, căn căn rõ ràng, phối hợp tái nhợt da thịt có một loại bệnh trạng mỹ lệ, giống thủ công tinh xảo rối gỗ dường như, không giống chân nhân. A Tật, ngươi rốt cuộc tới. Cố Cửu chiều tiến vào thiếu nữ cười, tuy rằng nàng vẫn là ngồi ở chỗ kia, giống đại tiểu thư giống nhau lười đến đứng dậy, nhưng hơi khom thân thể, vẫn là thuyết minh nàng kỳ thật thực để ý tiến vào thiếu nữ. Sài Dĩnh Dĩnh cũng cao hứng mà xua tay, Lục Tật chúng ta chờ ngươi thật lâu lạc, trong lòng lại ở hoan hô, Nga, Lục Đại Lão đã trở lại, chẳng lẽ muốn trình diễn tu la chàng. Ngẫm lại liền kích động đâu, Giang Tắc cũng lễ phép mà chiều Lục Tật chào hỏi, Lục Tật đi vào tới. Hắn tầm mắt dừng ở Cố Cửu trên người sau liền vẫn luôn không có rời đi, đi đến nàng trước mặt hắn thực ngoan mà nói. A Cửu ta tới. Sài Dĩnh Dĩnh thực thức thời mà đứng dậy đi cùng Giang Tắc tễ, đem vị trí nhường cho hắn. Lục Tật thuận thế mà ngồi vào Cố Cửu bên người, sau đó lôi kéo tay nàng gắt gao mà nắm, đem chính mình ngón tay chen vào nàng khe hở ngón tay gian, cùng nàng 10 ngón tay đan vào nhau. Phi thường thân mật, Cố Cửu sờ sờ hắn mặt mỉm cười hỏi. Không bị thương đi, Lục Tật lắc đầu thanh âm có chút trầm thấp, không có, ngươi đâu, ta đương nhiên cũng không có lạc, Cố Cửu cười khanh khách mà nói, một đôi mắt hướng trên mặt hắn xem, nào nào đều thích. Lục Tật bị nàng xem đến có chút thẹn thùng, lại khó nén trên mặt vui mừng chi sắc. Lục Tật ngươi như thế nào hiện tại mới đến, Sài Dĩnh Dĩnh dò hỏi, âm thầm liếc mắt đối diện nam nữ cảm thấy đại tiểu thư cùng Lục Tật đều làm được như vậy rõ ràng, bọn họ hẳn là nhìn ra hai người là một đôi đi. Lục Tật nói, tiến vào Eo La trấn nhỏ khi ta xuất hiện địa phương là ở trấn nhỏ bên cạnh bên kia, hoa chút thời gian mới tìm được nơi này. Nguyên lai là như thế này, Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt đồng tình hỏi, vậy ngươi gặp được ma vật nhiều sao? Ma vật chính là sương mù xuất hiện những cái đó đen như mực quái vật. Gặp được vài chỉ, Giang Tắc cũng là vẻ mặt kính nể mà nhìn hắn, ngươi có thể thuận lợi tìm tới nơi này thật không dễ dàng. Chẳng trách trò chơi thợ săn những cái đó người chơi đều thích kêu hắn. Lục Đại Lão, cùng, Tật Muội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên lai thật là che giấu Đại Lão, chỉ là hiện tại vị này che giấu Đại Lão ở đại tiểu thư trước mặt trở nên lại ngoan lại dính, xứng với kia trương bệnh trạng xinh đẹp khuôn mặt tối tăm mà xem người khi có chút giống bệnh kiều. Có phải hay không bệnh kiều còn chờ thương thảo, Cố Cửu, đây là ngươi đồng đội, Hoắc Đình đột nhiên hỏi. Hắn ánh mắt miễn cưỡng từ Cố Cửu truyền tới Lục Tật trên người, trong lòng có loại nói không nên lời vi diệu cảm giác, tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Trần Chi Như cũng không phát hiện có cái gì không đúng, thấy Cố Cửu đối nhân gia nữ hài tử động tay động chân, nàng chỉ cho là nữ hài tử gian thân mật hỗ động. Rốt cuộc vị này đại tiểu thư ở trong thế giới hiện thực chính là có tiếng đối nữ hài tử thập phần bao dung, nếu là lớn lên xinh đẹp nữ hài tử còn sẽ bị nàng đưa tới bên người cùng nàng cùng tiến cùng ra, không keo kiệt tài lực trang điểm các nàng. Như vậy kết quả, dẫn tới rất nhiều nữ hài tử đều thích nàng. Trần Chi Như từ nhỏ đến lớn không ăn ít cái này mệt, nàng cũng tưởng dung nhập những cái đó nữ hài tử bên trong, nhưng là các nàng bởi vì Cố Cửu nguyên nhân đều không mang theo nàng chơi, ghét bỏ nàng là tiểu tam nữ nhi, ghét bỏ nàng thượng không được mặt bàn, càng ghét bỏ nàng thế nhưng không thảo Cố Cửu thích. Nghe một chút đây là tiếng người sao, làm tiểu tam nữ nhi thật vất vả mẫu thân truyền chính thức nàng vì cái gì muốn đi thảo nguyên phối nữ nhi thích. Lục Tật tâm tư tuy rằng đều ở Cố Cửu trên người, nhưng căn cứ vào nào đó giống được trời sinh độc chiếm dục nhạy bén mà nhận thấy được ngồi ở Cố Cửu đối diện nam nhân xem Cố Cửu ánh mắt không đúng. Hắn bất động thanh sắc mà tới gần Cố Cửu, liền kém nhu nhược không có xương mà ngã vào nàng trong lòng ngực. Thấy như vậy một màn, Sài Dĩnh Dĩnh cùng Giang Tắc e ưm. Cố Cửu cười cười, nói, đây là Lục Tật là người ta thích. A Tật đối diện kia hai cái là Hoắc Đình cùng Trần Chi Như, bọn họ cùng ta là đến từ cùng cái thế giới người chơi, Hoắc Đình là Cố gia thế giao, một cái khác không quan trọng. Bị không quan trọng Trần Chi Như, Hoắc Đình hoài nghi chính mình tính lực ra vấn đề, có chút chần chờ hỏi. Cố Cửu, đây là ngươi bằng hữu, là thích người chúng ta đang ở kết giao. Cố Cửu mỉm cười nói, Lục Tật là nàng bạn trai, nhưng hắn hiện tại là nữ trang, khó mà nói bạn gái, liền nói thẳng kết giao. Chỉ cần không phải thiểu năng trí tuệ, đều hiểu được. Kết giao, ý tứ, Trần Chi Như đột nhiên ngẩng đầu nhìn qua, hai mắt chừng đến lão đại, khiếp sợ chi tình bộc lộ ra ngoài. Xài Dĩnh Dĩnh nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm thấy này tỷ nhóm đôi mắt đều sắp chừng ra tới, có vẻ phá lệ buồn cười. So sánh với dưới, Hoắc Đình chỉ là ngồi ở chỗ kia, không có gì phản ứng, kỳ thật là đầu trống rỗng, tựa hồ không thể lý giải Cố Cửu nói. Các ngươi ở kết giao, nàng là nữ hài tử đi. Trần Chi Như thanh âm có chút sắc nhọn, Cố Cửu nói, có mắt đều đã nhìn ra, Lục Tật có chút ngượng ngùng mà rũ mắt cười rộ lên, thật cao hứng Cố Cửu hào phóng như vậy mà đem nàng giới thiệu cho thế giới hiện thực người nhận thức, tuy rằng biết nàng hoàn toàn tiếp nhận chính mình, nhưng giới thiệu cho vô giới thành người chơi cùng giới thiệu cho thế giới hiện thực người nhận thức là hoàn toàn không giống nhau. Trần Chi Như rốt cuộc tiếp thu Cố Cửu thế nhưng cùng nữ hài tử kết giao sự, khiếp sợ qua đi chính là mừng như điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không nghĩ tới Cố Cửu thế nhưng là cái đồng tính luyến ái. Chẳng trách trước kia Hoắc Đình đuổi theo nàng chạy, vì nàng làm nhiều như vậy, nàng vẫn luôn thờ ơ, nguyên bản tưởng bởi vì nàng còn không có thành niên, hơn nữa Cố gia đại tiểu thư rụt rè cùng ngạo mạn, liền tính là đến từ kinh thị đại viện thái tử cũng chướng mắt, nào biết là bởi vì nàng thế nhưng là đồng tính luyến ái. Nghe nói đồng tính luyến ái là trời sinh, cho nên nàng tuyệt đối sẽ không thích nam nhân kia, nàng còn không phải là... Nàng quay đầu nhìn về phía Hoắc Đình, chỉ là xem Hoắc Đình trên mặt thần sắc nàng lại có chút nhụt chí. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật đứng dậy, nói, chúng ta muốn đi lên nghỉ ngơi, các ngươi thỉnh tự tiện. Lục Tật ngoan ngoãn mà đi theo nàng rời đi, đi rồi vài bước lại quay đầu lại chiều Hoắc Đình nhìn thoáng qua, vừa lúc nhìn đến đối phương cũng ngóng nhìn lại đây ánh mắt đột nhiên trong lòng có chút không thoải mái. Tình yêu đều có độc chiếm dục, không chấp nhận được kẻ thứ ba, liền tính là tình địch cũng dung không dưới. Xài Dĩnh Dĩnh nhìn theo Cố Cửu đem người mang lên lâu, phiết hạ miệng. Tu La Chàng là không có, đại tiểu thư quá cường thế, khống chế hết thảy, Tu La Chàng khai không đứng dậy. Đến lầu ba phòng cho khách, Cố Cửu mở cửa đi vào. Môn mới vừa đóng lại, nàng đã bị người ôm, hắn đem đầu mềm mại mà dựa vào nàng cổ, thanh âm có chút mạc danh ủy khuất. A Cửu, nam nhân kia cùng ngươi là cái gì quan hệ? Ngươi nói Hoắc Đình, nhà hắn cùng Cố gia tổ tông là thế giao? Vậy các ngươi là từ nhỏ cùng nhau lớn lên sao? Xem như đi, ôm nàng người không hề hé răng, nhưng ôm tay nàng buộc chặt. Cố Cửu có chút buồn cười, đem cổ gian đầu nâng lên, hôn hắn một ngụm lại cười nói. Yên tâm, ta chỉ thích A Tật, Lục Tật đỏ mặt bị hống đến tâm hoa nộ phóng, tiểu tiểu thanh mà nói. Vậy ngươi muốn vẫn luôn thích ta? Chấm, xem biểu hiện của ngươi. Lục Tật ngồi vào trong nhà duy nhất trên giường, đem nàng ôm đến trên đùi, đầu mềm mại mà dựa vào nàng trên vai, thanh âm cũng là ngọt mềm. Ta sẽ vẫn luôn thích A Cửu muốn vẫn luôn thích ta. Hắn rũ xuống con ngươi, che lại trong mắt ám sắc. Bạn trai lại lần nữa trở nên dính người lên, Cố Cửu cũng không ghét bỏ, lôi kéo hắn nằm đến trải lên sạch sẽ khăn trải giường, nệm trên giường, tự thể nghiệm mà nói cho hắn, nàng hiện tại thích nhất hắn. Tửu quán phòng cho khách cũng không cách âm, có thể nghe được cách vách người chơi động tĩnh, còn có người chơi ở hành lang nói chuyện với nhau thanh âm. Lục Tật tái nhợt khuôn mặt nhiễm hồng nhạt, một đôi mắt híp lại có vài phần thủy nhuận, thoạt nhìn thập phần ngon miệng, hắn đôi tay ôm âu yếm cô nương, phảng phất hận không thể đem nàng xoa tiến trong lòng ngực dường như. A Tật, ngươi từ bên kia lại đây khi có cái gì phát hiện sao? Cố Cửu vỗ về hắn tóc dài hỏi. Lục Tật nói, trấn nhỏ bên cạnh có kết giới, chỉ cần này kết giới ở một ngày, ngài vị trấn nhỏ cũng chỉ có thể ngăn cách với thế nhân, trong trấn sinh linh vô pháp đi ra ngoài. Trấn nhỏ diện tích kỳ thật không tính đại, nó hẳn là điển hình chữ, có 6 điều thân cây đường phố cùng không ít ngõ nhỏ, mà nữ tửu quán vào chỗ với trấn nhỏ trung ương nhất vị trí. Cố Cửu dần dần mà ở trong đầu suy đoán ra eo la trấn nhỏ đại khái bản đồ địa hình. Ta một đường đi tới, trừ bỏ gặp được ma vật ngoại, liền không có gì phát hiện. Hắn có chút xin lỗi mà nói, Cố Cửu thân hắn một ngụm cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra mỗi ngày giữa trưa 12 giờ đến buổi chiều 3 giờ chi gian này đoạn an toàn thời gian, hẳn là làm người chơi tìm kiếm ma nữ eo la thời gian, mặt khác thời gian muốn đãi ở tử quán cũng đúng, hoặc là xuất ngoại đi mạo hiểm cũng đúng. Lục Tật ân một tiếng, hiện tại thời gian còn sớm, vậy ngươi muốn đi ra ngoài sao? Không ra, Cố Cửu nói, đều mau buổi chiều 5 giờ thực mau liền đến bữa tối thời gian, đi ra ngoài làm cái gì? Nói đến bữa tối thời gian, Cố Cửu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Theo là trấn nhỏ buông xuống tai nạn, phong bế thời gian nghe nói đã có hơn một năm, chỉ được phép vào không cho phép ra, trong trấn đồ ăn hẳn là tiêu hao đến không sai biệt lắm đi. Bị phong bế trấn nhỏ, đáng sợ ma vật đồ ăn thiếu. Lục Tật không nói gì, an tĩnh mà nhìn nàng tự hỏi. Buổi chiều 6 giờ, Sài Dĩnh Dĩnh lấy hết can đảm lại đây gõ cửa. Đại tiểu thư, bữa tối đã đến giờ, người muốn xuống dưới ăn cơm sao? Môn trong chốc lát liền mở ra, Cố Cửu cùng Lục Tật thân ảnh xuất hiện, nhìn đến hai người mặc chỉnh tề, Sài Dĩnh Dĩnh không biết như thế nào đột nhiên có chút thất vọng. Cái gì bữa tối? Cố Cửu hỏi, tửu quán cấp nhà thám hiểm cung cấp bữa tối. Trấn nhỏ đồ ăn chỉ biết càng ngày càng gấp thiếu, người từ ngoài đến lại không phải trong trấn cư dân, không có khả năng sẽ cho bọn họ cung cấp đồ ăn. Sài Dĩnh Dĩnh cười ha hả mà nói, cung cấp à, bất quá có điều kiện. Trấn nhỏ sẽ cho nhà thám hiểm phát nhiệm vụ cung cấp đồ ăn xem như thù lao. Giang Tắc ở bên bổ sung nói, yêu cầu nhà thám hiểm đi trấn nhỏ phía đông trong rừng cây trích di vụ thảo. Quảng cáo, cách chương.